hỗn tại Tam Quốc làm quân phiệt, chương 302, Tôn Kiên vượt sông đánh Lưu Biểu, góc truyện audio.com, Gia Đình lĩnh mệnh đi, trong chốc lát, Điêu Thuyền yểu điệu bước vào phòng. Quan Vũ nhìn thấy Điêu Thuyền, liền ngây ra như bị sét đánh, đôi mắt phượng hẹp dài toát ra thần sắc khó nói thành lời. Lữ Bố bên cạnh trông thấy trong lòng không khỏi giận dữ mà hừ một tiếng. Quan Vũ không nhận ra, vẫn chằm chằm nhìn Điêu Thuyền, đầy vẻ si mê. Lưu Bị vội vàng ho vội một tiếng nói, bị phụng ý chỉ của Hoàng hậu, nên có việc quan trọng muốn tìm Lữ Bố tướng quân để cũng thương nghị, vừa lúc có Tư Đồ đại nhân ở đây, xin ở lại cùng bàn bạc có được không? Lữ Bố cố dằn lửa giận xuống hỏi, chuyện gì? Lưu Bị nói, thứ sử Tịnh Châu Trương Tề thuộc hạ cũ của Đồng Trác có dấu hiệu chuẩn bị động binh, Thái hậu định cử Lữ Bố tướng quân làm Thái thú Hà Đông, dẫn quân giữ An ấp chống đỡ Trương Tề, chẳng hay ý tướng quân thế nào? Gì, cái gì? Lưu Bị vừa dứt lời, Lữ Bố, Vương Doãn đều ngạc nhiên, biến sắc. Lưu Bị ngạc nhiên hỏi, có gì không ổn sao? Vương Doãn cau mày đáp, Huyền Đức đại nhân có điều chưa biết, chẳng là hôm qua, lão phu đã khởi tấu với Thái hậu, xin Phụng Tiên đảm nhiệm chức Duyện Châu Mục để bình định bọn loạn quân khăn vàng ở Thanh Châu. Thái thú Hà Đông e rằng phải chọn người khác thôi. Chuyện Duyện Châu Mục Thái hậu đã có ý cử Thái thú Thiếu Quận Tào Thao đảm nhận. Việc này e khó có thể thay đổi được rồi. Lưu Bị nói, cái gì, Vương Doãn thất thanh, lại có việc này sao? Lữ Bố nghe vậy thất vọng nói, nhạc phụ đại nhận chuyện sao lại vậy? Nét mặt Vương Doãn cực kỳ khó xử nhìn hai bên than. Cái này, ta cũng không rõ, tháng riêng năm Kiến An thứ hai thời Hán Hiến Đế tức năm 189 sau công nguyên, triều đình chính thức sắc phong Thiếu Quận Thái Thú Tào Tháo nhậm chức Duyện Châu Mục xuất quân thảo phạt quân phản loạn khăn vàng ở Thanh Châu. Đồng thời bổ nhiệm Hổ Bí Trung Lang tướng Lữ Bố làm Thái thú Hà Đông, dẫn 8.000 thuộc hạ ra đóng quân, đề phòng thứ sử Tịnh Châu Trương Tề. Cùng tháng đó, Mã Dược dâng biểu lên triều đình, tấu xin Mã Đằng làm thứ sử Lương Châu, Tư Thụ làm Lương Châu biệt giá, Phó Thiếp tiếp tục làm Vũ Uy Thái thú. Pháp Chính làm Thái thú Trương Dịch trông coi ba quận Trương Dịch, Tửu Tuyền, Đôn Hoàng. Từ Hoàng làm Thái thú Hán Dương. Phương Duyệt làm Thái thú Lũng Tây, Hàng Tương làm Thái thú Vũ Đô, Cao Thuận đảm nhận Thái thú hai quận Bắc Địa An Định. Mã Dược một mặt ổn định nội chính ở Bắc Địa chăm lo phát triển thủy lợi, di dân khai hoang mở ruộng, một mặt đồng thời ra lệnh cho người giỏi luyện binh là Cao Thuận lựa chọn 10 vạn tráng đinh trong 100 vạn lưu dân quan trung. Khi nào nông nhàn thì tiến hành thao luyện, rồi từ 10 vạn tráng đinh kia chọn ra 2 vạn người, dùng yêu cầu nghiêm khắc nhất tập luyện cao nhất rèn luyện cho họ biến họ thành quân chính quy. Sau khi sắp xếp việc lớn nhỏ ở Lương Châu, cuối tháng giếng năm Kiến An thứ hai, Mã Dược quay về Hà Sáo. Lúc này con trai lớn của Mã Dược là Mã Trinh gần được 4 tuổi, con thứ Mã Chiến, do nữ vương nước Nguyệt Thị Vương nãi chân nhĩ đoá hạ sinh, vừa cất tiếng khóc, còn con trai lớn Mã Đằng là Mã Siêu giờ đã được 16 tuổi. Tại nhà Mã Dược ở Hà Sáo, Điển Vi lưng đeo cặp thiết kích ngồi trên lưng một con tuấn mã Tây Vực hùng tráng, hai mắt sáng quắc như hai ngọn đuốc thúc ngựa tới chỏ Mã Siêu quát to. Phải dùng sức của eo lưng, khí phần bố khắp toàn thân. Mắt chỉ có đối thủ trước mặt, dù hắn có là ngọn núi ngươi cũng có thể. Góc truyện audio.com, đập hắn nát bấy, Mã Siêu thúc ngựa xông tới, đôi mắt đen non nớt toát lên vẻ hung dữ không hợp với tuổi tác. Đột nhiên ngân thương trong tay hắn giơ cao lên trời rồi mạnh mẽ giáng xuống kèm theo tiếng rít chói tai. Trường thương vạch trên không trung một vòng cung chói mắt rồi quét ngang ngực Hứa Trừ. Ngao, Hứa Trừ rít lên như dã thú, lang nha thiết chùy vung ra. Chỉ thấy cheng một tiếng, lang nha thiết chùy đập mạnh vào ngân thương của Mã Siêu. Một phản lực điên cuồng như sóng lớn truyền về tay Hứa Trừ khiến hắn như bị chùy đánh vào, ngực cũng cảm thấy nghẹt thở. Được, Điển Vi lớn tiếng hét, được lắm, thương vừa rồi cũng làm Trọng Khang đau khổ không ít đâu. Đất Duyện Châu vốn là thuộc Trung Nguyên, dân cư đông đúc, sản vật chủ phú, là nơi hay bị các thế lực quân sự dòm ngó. Duyện Châu có Trần Lưu Quận, Sơn Dương Quận, Tề Âm Quận, Tề Bắc Quốc, Đông Quận, Thái Sơn Quận, Đông Bình Quốc. Thủ phủ là Xương Ấp thuộc quận Sơn Dương. Duyện Châu lúc hưng thịnh nhất nhân khấu hơn 400 vạn, đến năm Kiến An thứ hai đời Hán Hiến Đế, khi Tào Tháo nhậm chức cai quản Duyện Châu thì nhân khẩu giảm còn chưa được 100 vạn. Vào cuối tháng 1 năm Kiến An thứ nhất thời Hán Hiến Đế, Tào Tháo dẫn các tướng Hạ Hầu Đôn, Hạ Hầu Uyên, Tào Nhân, Tào Hồng, Tào Thuần, các mưu sĩ Lý Điển, Tuân Du, Tuân Úc, Trình Dục, Trần Cung, Quách Gia cùng 3.000 tinh binh đến Bộc Dương thuộc Đông Quận. Thái thú Đông Quận hay tin theo cửa Bắc ra khỏi thành khoảng 50 dặm nghênh đón. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại chuanphao.vn.com. Trong khi Tào Tháo đang vui mừng vì được thăng quan tiến chức thì Trinh Bắc Bị tướng quân, Thái thú Bột Hải Viên Thiệu lại đang vô cùng thất vọng. Lại nói về 18 đạo liên quân quan đông thảo phạt Đồng Trác Viên Thiệu dựa vào gia phả bốn đời làm tam công nên được cử làm minh chủ, dẫn quân đánh vào Lạc Dương. Sau được triều đình phong làm Trinh Đông đại tướng quân nhưng cũng chỉ là hữu danh vô thực trông coi mỗi một quận bột hải. Trinh Bắc đại tướng quân Ký Châu Mục Hàn Phức binh nhiều tướng mạnh trông coi một dải đất Ký Châu thực lực so với Viên Thiệu nhỉnh hơn vài phần. Nhưng lại e Viên Thiệu lớn mạnh, về sau uy hiếp đến mình, liền nghiêm khắc cấm cung ứng quân giới, lương thảo cho quân Viên Thiệu. Mùa thu năm Kiến An thứ nhất thời Hán Hiến Đế tức năm 188 sau công nguyên, lương thảo các nơi gửi đến Bột Hải đều bị Hàn Phức phái người đến lấy đi, một chút cũng không để lại. Sau khi thảo phạt Đồng Trác, quân lương dự trữ của Viên Thiệu nay đã không còn, quân lương ở các quận nhỏ lại bị Hàn Phức đem đi mất, khiến tướng sĩ trên dưới cùng 20.000 quân lâm vào cảnh thiếu ăn, Viên Thiệu phải miễn cưỡng vay mượn thóc gạo các hào tộc thân sĩ trong quận, tuy nhiên cũng chỉ có hạn, thật khó mà duy trì đại quân trong mấy tháng. Trong cảnh đại quân vì lương mà tan rã, Viên Thiệu ngày đêm suy nghĩ mà vẫn chưa ra một kế sách nào thì trước mặt một yếu nhân xuất hiện. Không ai khác chính là Phùng Kỳ. Phùng Kỳ tự nguyên đồ, gặp Viên Thiệu dâng kế cướp lấy Ký Châu. Dưới trướng Viên Thiệu tướng sĩ cũng không ít, mưu sĩ lại càng không thiếu, duy chỉ là chưa có chốn dung thân, gây dựng nghiệp lớn. Chỉ có lấy Ký Châu mới không bị lệ thuộc, mới có thể đoạt được thiên hạ. Binh lực Hàn Phức hiện đứng đầu phương Bắc, quân binh không dưới 10 vạn. Võ thì mãnh tướng Trương Cáp, văn có Tân Bình làm mưu sĩ. Hơn nữa nghiệp thành tường cao hào sâu, dễ. Góc truyện audio.com, thủ mà khó công, lại dựa sông Hà Thủy làm thành một pháo đài quân sự vững chắc. Viên Thiệu căn bản không dám tin mình có thể đánh bại Hàn Phức. Cho nên nghe xong mà 10 phần do dự, chưa dám quyết. Viên Thiệu ưu phiền than thờ. Vạn nhất bây giờ mà đánh chẳng may tấn công nghiệp thành mà thất bại, Hàn Phức nhân thế, hội quân phản kích đến lúc đó chỉ sợ cả Bột Hải cũng không giữ nổi, quân ta ngay cả một tấc đất cũng không có để mà dung thân. Quân sư của Viên Thiệu là Điền Phong lúc đó nghĩ ra kế liền thưa. Hàn Phúc cũng chỉ là kẻ tầm thường, binh tuy nhiều nhưng không tinh nhuệ, Trương Cáp Tân Bình giúp sức nhưng cũng chỉ thuộc loại bất tài. Này chủ công nên viết một bức thư mật gửi cho thứ sử U Châu là Công Tôn Toản, dụ hắn dẫn quân đánh Hà Bắc. Hàn Phức tất sẽ thất kinh, sau chủ công hãy phái người đến Nghiệp Thành mà nói điều lợi hại, buộc hắn phải nhường đất Ký Châu. Viên Thiệu hỏi Công Tôn Toản liệu có chịu giúp chăng? Điền Phong đáp Công Tôn Toản dã tâm lớn, tất có mưu đồ muốn đoạt Ký Châu, trong thư, nếu chủ công vờ ghi mời quản Ký Châu, nhất định Công Tôn Toản sẽ cho quân xuôi nam. Theo lời Điền Phong, Viên Thiệu lập tức một mặt viết thư sai người đưa đến cho Công Tôn Toản, mặt khác tăng cường quân binh, chuẩn bị cướp lấy Ký Châu. Đương lúc Viên Thiệu mưu đồ lấy Ký Châu, thì mâu thuẫn giữa Nam Dương Thái Thú Tôn Kiên cùng Kinh Châu Mục Lưu Biểu đang đến hồi gay gắt, rốt cục cũng động binh đao. Tháng 10 năm Kiến An thứ nhất thời Hán Hiến Đế, Viên Thuật dẫn đại quân rời Lạc Dương trở về Dương Châu, trên đường yêu cầu Lưu Biểu ở Kinh Châu cung ứng quân lương, Lưu Biểu cự tuyệt nên Viên Thuật hận trong lòng, sau khi trở lại Thọ Xuân, liền ra lệnh cho Thái Thú Lư Giang là Lưu Huân lĩnh 20.000 quân kéo quân ra Tầm Dương, uy hiếp Giang Hạ theo đường bộ, đồng thời cử đại tướng Lôi Bạc lĩnh 8.000 thủy quân ra đóng ở Sài Tang uy hiếp Giang Hạ theo đường thủy. Tuy nhiên, quân của Lưu Huân, Lôi Bạc bất quá chỉ là nghi binh, quân do Thái Thú Nam Dương Tôn Kiên chỉ huy mới là đại quân đích thực. Trong khi Lưu Huân, Lôi Bạc dẫn dụ thành công đại quân của Lưu Biểu đến Giang Hạ thiết lập phòng thủ thì Thái Thú Nam Dương Tôn Kiên chỉ lãnh xuất 8.000 tinh binh quấy nhiễu quân phòng thủ đóng ở Trúc Dương, Thái Dương rồi đi sang hướng đông qua Tùy Huyền rồi đổi hướng nam qua Lục Lâm Sơn tiến vào Nam Quận. Hành quân gấp rút nội trong 5 ngày đã đi hơn 400 dặm, bất ngờ xuất hiện dưới thành Tương Dương. Lưu Biểu đương đêm tỉnh giấc trông ra ngoài thành cờ xí ngợp trời, không khỏi thất kinh, một mặt tăng cường phòng ngự, một mặt phái người theo đường thủy đến Giang Hạ, sai Thái Thú Hoàng Tổ gấp rút đưa quân về cứu viện. Nhận được lệnh, Hoàng Tổ không dám chậm trễ, sai Đô úy Lý Thông dẫn 3.000 quân làm tiên phong, tự mình lãnh xuất 20.000 đại binh vội vã về Tương Dương cứu Lưu Biểu. Song đại quân Hoàng Tổ còn chưa đến được Tương Dương đã bị Tôn Kiên mai phục ở Lê Khâu. Sau phen kịch chiến, quân Hoàng Tổ tướng sĩ trên dưới 20.000 bị tiêu diệt, Đô úy Lý Thông cũng bị bộ hạ của Tôn Kiên là Hoàng Cái bắn một tên giết chết, Thái Thú Hoàng Tổ may mắn sống sót. Không lâu sau đó, Trường Sa Thái Thú Lưu Tòng một người bà con của Lưu Biểu cho Đô úy Hoàng Trung làm tiên phong, điểm 8.000 tinh binh đến cứu Tương Dương, cũng bị quân Tôn Kiên đánh bại. Tương Dương bị vây mấy tháng liền, viện quân đều bị tiêu diệt, trong thành lúc này lương thảo cực kỳ thiếu thốn. Lưu, góc truyện audio.com. Biểu bất đắc dĩ nghe lời mưu sĩ khoái Việt sai Thái Mạo Trương Doãn chỉnh đốn thủy quân, theo đường thủy phá vòng vây chạy về Hán Thọ thời Tây Hán thì thuộc Kinh Châu tạm lánh, tránh quân Tôn Kiên. Một mặt cắt cử người lẻn đến Thọ Xuân, mua chuộc tâm phúc của Viên Thuật là mưu sĩ Kim Thượng. Kim Thượng theo ý buông lời sàm ngôn với Viên Thuật, chê Tôn Kiên ỷ mình công lớn, trước mặt các tướng hoàng cái trình phổ tỏ ý khinh thường Viên Thuật, trong lòng đã có ý riêng từ lâu. Viên Thuật nghe lời sàm ngôn của Kim Thượng quả nhiên bắt đầu hoài nghi. Liền cắt đứt việc cung ứng lương thảo cho quân Tôn Kiên. Liêu Biểu nhân cơ hội tung tin đồn, khiến lòng quân Tôn Kiên dao động, từ đó thế công bỗng chốc bị phá. Liêu Biểu cùng các tướng Hàn Huyền, Hàn Tung đem quân tiến công quân của Mãnh Hổ Giang Đông ở Đương Dương. Ở Giang Hạ Thái Thú Hoàng Tổ lúc thắng, lúc bại cũng chiêu mộ thêm 8.000 lính, nhân cơ hội này đoạt lại Tương Dương, cắt đứt đường rút của quân Tôn Kiên, khiến Tôn Kiên lâm vào tình cảnh ngoài thì không viện quân cứu giúp, trong thì lương thảo ngày một cạn dần. Trải qua một phen khổ chiến, tổn thất nặng nề, Tôn Kiên cuối cùng cũng xuyên phá được vòng vây, dẫn quân quay về Nam Dương, lúc xuất chinh dẫn theo 8.000 lính nay chỉ còn 800 tàn binh quay về. Cách chương.